Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 721, vinh quang gia thân. Hạ, tại trên đài mặc ta hát, chưa hẳn phong quang tốt hơn, nhân khí bất quá bọt xà phòng, dù cho có thiên mở hát, chấm ngoặc kép, quốc gia dương hội quán trong cùng với tiếng vỗ tay vang lên. Là, tiếp theo đứng ngày sau, bài hát này cũng là La Khải đạt được tốt nhất soạn đề danh làm. Cầm đến cấp cao giải thưởng, cũng coi là thực xứng danh, nó cũng là Ngô Gia Mỹ thành danh làm. Tác phẩm tiêu biểu, là mấy năm gần đây lớn nhất lực ảnh hưởng Việt ngữ ca khúc nhất. Chẳng những tại cảng đảo lưu hành gặp may, cũng truyền bá đến nội địa, xuất hiện ở tất cả đại âm nhạc trang web trên bảng danh sách. Chúc mừng, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cho bên người bạn trai một cái sâu sắc nụ cười. La Khải cười mở ra hai tay, tại trước mắt bao người ôm chính mình bạn gái, sau đó Ngô Gia Mỹ cũng phải một cái ôm một cái. Tiếng vỗ tay càng thêm nóng liệt, La Khải lên đài, từ hai mắt Hàm Xuân trao giải nữ khách quý trong tay tiếp nhận thưởng tòa. Đứng ở microphone phía trước, hắn nhìn trong tay cái vị này chĩu nặng kim máy quay đĩa. Sau đó nói, cảm ơn Hương Giang âm nhạc người hiệp hội, cảm ơn kim khúc thưởng ban giám khảo nhóm, cảm tạ các ngươi để ta cầm đến trong đời cái thứ nhất kim khúc giải thưởng. Thực vô cùng vui vẻ, tại ta thiếu niên thời điểm, từng nghe qua rất nhiều Hương Giang lưu hành âm nhạc tác phẩm. Chấm ngoặc kép, La Khải lấy được thưởng đọc diễn văn hơi có chút dài. Nhưng không có vị nào khách quý đối với cái này cảm thấy không kiên nhẫn. Bởi vì hắn giảng thuật là mình kinh lịch Hương Giang giới ca hát một đoạn huy hoàng. Khi đó Hương Giang lưu hành âm nhạc còn không có hoàn toàn xuống dốc. Tuy đến là lạc nhật trời chiều, nhưng là hiện lên xuất không ít ưu tú ca sĩ cùng tác phẩm. Ở trong địa rộng làm người biết. Ngoặc kép, hôm nay ta có thể đủ đứng ở chỗ này, cầm đến giải thưởng, vô cùng vinh hạnh, lần nữa cảm ơn mọi người. Nói xong, La Khải bưng lấy thưởng tòa hướng khán giả khom mình hành lễ. Tiếng vỗ tay tái khởi, cứ việc nhiệt liệt trình độ không có vượt qua phía trước. Nhưng nhiều mấy phần chân thành hương vị, đối với La Khải vị này đột nhiên sát nhập kim khúc thưởng nội địa giới ca hát đại gia. Rất nhiều Hương Giang âm nhạc trong lòng người là chua xót. Mặc dù mọi người biết Hương Giang âm nhạc người hiệp có thể làm như vậy pháp là phải, nhưng là miễn không cảm giác mất mát. Tốt nhất soạn bị La Khải lấy đi, đằng sau còn có tốt nhất làm thơ cùng tốt nhất nam ca sĩ. Hắn có thể hay không cùng theo như đồn đãi như vậy, đem ba cái giải thưởng lớn hết thảy đều ôm vào lòng. Thực rất khó nói a, mà La Khải lấy được thưởng đọc diễn văn khiêm tốn ôn hòa. Có hát đối đàn tiền bối cùng kim khúc thưởng đầy đủ tôn trọng. Không có dương dương đắc ý khoe khoang cùng dối trá sĩ diện cái láo. Lại là vuốt lên không ít trong lòng người loại kia chua xót. La Khải tại trong tiếng vỗ tay kết cục, kế tiếp ban phát là tốt nhất làm thơ. La Khải cũng cầm đến một cái đề danh, như vậy hắn có thể lần nữa đăng tràng đâu này. Khoái âm trực tiếp thời gian mấy trăm vạn người xem rất chờ mong. Nhưng mà kết quả lại là để cho bọn họ thất vọng. Lấy đi tốt nhất làm thơ là Hương Giang giới ca hát quỷ tài Phương Tịch. Phương Tịch là chân chính từ đàn mọi người. Hắn không ít tác phẩm ở trong địa đều là vô số mê ca nhạc sở nghe nhiều nên thuộc. Tài hoa không thua La Khải, lý lịch lại càng là nghiền ép La Khải, cầm đến thưởng cũng là chuyện đương nhiên, chỉ bất quá Phương Tịch chính mình biểu hiện được rất nhạt nhưng. Bởi vì hắn trước sau sau đã cầm qua 5 lần kim khúc thưởng tốt nhất làm thơ thưởng. Cộng thêm năm nay lần này liền 6 lần, lại kế tiếp là năm nay tốt nhất người mới thưởng. Ngồi ở La Khải bên trái vị trí Ngô Gia Mỹ rồi đột nhiên khẩn trương lên. Vô ý thức địa bắt lấy La Khải cánh tay. La Khải quay đầu cười cười. đưa tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tay nàng bối, trợ giúp nàng ổn định tâm tình. Tuy đã trở thành hương giang giới ca hát tiểu thiên hậu, nhưng đây là Ngô Gia Mỹ lần đầu đạt được kim khúc thưởng đề danh. Trước kia nàng đều không có tư cách xuất hiện ở nơi này, cho nên đối với tốt nhất người mới thưởng vô cùng coi trọng. Lạc Khải đối với cái này rất lý giải, nhưng Ngô Gia Mỹ khẩn trương hiển nhiên là không cần phải. Cứ việc Lạc Khải không phải là hương giang âm nhạc người hiệp hội thành viên, cũng vô cùng rõ ràng giải thưởng thuộc sở hữu là không có lo lắng. Cái khác ba vị đề danh ca sĩ căn bản không phải Ngô Gia Mỹ đối thủ. Nếu như Ngô Gia Mỹ không có lấy đến thưởng, như vậy dư luận áp lực là tổ ủy hội rất khó thừa nhận. Cũng không cần phải đi thừa nhận, Ngô Gia Mỹ là quan tâm tất loạn, đạt được thứ 45 giới hương giang kim khúc thưởng tốt nhất người mới thưởng là Ngô Gia Mỹ tiểu thư. Vị này trao giải khách quý rất gọn gàng mà linh hoạt, không có làm cái gì lo lắng trực tiếp công bố ra. Mặc dù biết kết quả sẽ là như thế, có thể Ngô Gia Mỹ như trước vẫn là phát ra kinh hỉ tiếng kêu. Nàng hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhanh chóng quay người ôm lấy La Khải. Sư phụ, ta lấy được thưởng. La Khải vừa cười vừa nói, chúc mừng. Sau đó Ngô Gia Mỹ lại cùng Mạc Lam ôm, lại vẻ mặt tươi cười trên mặt đất đài lĩnh thưởng. Cảm ơn hương giang âm nhạc người hiệp hội, cảm ơn kim khúc thưởng tổ ủy hội, cảm ơn ta cha. Chấm ngoặc kép, Ngô Gia Mỹ một hơi cảm tạ mười mấy cái đối tượng, nói khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực. Cuối cùng ta nghĩ nói, ta nhất cảm tạ là sư phụ ta La Khải tiên sinh, có thể trở thành hắn đệ tử là ta trong đời lớn nhất may mắn. Tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều người ánh mắt đều tập trung tại La Khải trên người, bao gồm ba vị người mới thưởng cạnh tranh sự thất bại ấy. Ngô Gia Mỹ lấy được thưởng cảm nghĩ rất thành thật, trở thành La Khải đệ tử thật sự là nàng lớn nhất may mắn. Một đầu, tiếp theo đứng ngày sau, đưa nàng thượng vị. Một đầu, luyến ái đại quá thiên, cùng một đầu, phiêu tuyết, để cho nàng thành tựu tiểu thiên hậu mỹ danh. Mà trước đó không lâu nàng đầu trương từ La Khải thao đao chế tác cá nhân album, lượng tiêu thụ lại càng là phá kỷ lục, ngôi vị thiên hậu đều có thể, danh tiếng mạnh tại hương giang giới ca hát không thể địch nổi. Nếu như không phải là lý lịch quá nhỏ bé cộng thêm thời gian không đúng, tốt nhất nữ ca sĩ cùng tốt nhất album cũng có thể có nàng đề danh. Không khoa trương nói, Ngô Gia Mỹ hiện tại phong quang cùng thành tựu, ít nhất 80% muốn quy công tại La Khải. Vì cái gì gặp được La Khải không phải là ta đâu này? Những người mới hơn phân nửa là nghĩ như vậy pháp, chỉ là Ngô Gia Mỹ may mắn cũng không chỉ dựa vào bánh từ trên trời rớt xuống. Lúc trước nàng lão ba thế nhưng là tống suất trên giá trị ức lệ bái sư. Hiện tại xem ra, phần này hào lễ thực đáng giá. Tốt nhất người mới là tốt nhất nữ ca sĩ, lần này đến phiên La Khải lên đài đảm đương trao giải khách quý. Tốt nhất nữ ca sĩ bị Âu Dương Thiến Thiến lấy đi. Vị này xuất đạo nhiều năm hương giang sao ca nhạc là lần đầu tiên đoạt giải. Trước kia nhiều lần đề danh tất cả đều thất bại, lúc này cuối cùng đã được toại nguyện. Thế cho nên từ La Khải trong tay tiếp nhận thưởng tòa thời điểm nước mắt sóng gợn, vài lần nghẹn ngào nói không ra lời. Dựa theo kim khúc thưởng dĩ vãng lệ cũ, tốt nhất nữ ca sĩ về sau là tốt nhất nam ca sĩ, lại tiếp tục là tốt nhất album cùng cả đời thành tựu thưởng. Nhưng mà năm nay này giới lại có cải biến, tốt nhất album cùng cả đời thành tựu thưởng bị nâng lên, tốt nhất nam ca sĩ cư nhiên phóng tới cuối cùng. Ai cũng rất rõ ràng nguyên nhân trong đó. Cứ việc khán giả đều đang âm thầm oán thầm kim khúc thưởng tổ ủy hội cách làm, nhưng tất cả mọi người cũng đều tại chờ mong cuối cùng giải thưởng lớn công bố. Chỉ là đối với La Khải mà nói, tốt nhất nam ca sĩ thuộc sở hữu không có lo lắng. Ngày kế tiếp, Cảng đảo Nhật Báo, đầu đề đề mục là Vinh Quang Gia Thân, phía trên là khải ảnh chụp bắt mắt vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.